Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 675, chiến lợi phẩm. Mimikyu vải rách, Zapdos, là Zapdos, ngoạc tàu, ngoạc tàu, là Zapdos, tiền sư huynh, cẩn thận, người khác té xuống, vừa mới đó là Zapdos ha. Ta không có hoa mắt à, vừa mới kia xuất hiện thân ảnh. Thiên không chi thành bí cảnh. Cổ xưa truyền thuyết, thật không lừa ta. Zapdos đi đâu? Zapdos đâu? Còn có kia một cái Braviary nha. Bên trên bầu trời, Zapdos đem kia một cái rơi xuống Braviary tiếp đi. Chỉ là một giây sau, chúng thân ảnh liền biến mất ở phương này bên trên bầu trời. Nhàn nhạt mây trắng tầng mây lượn lờ che lấp, che giấu Zapdos hành tung. Tại Zapdos liền sẽ biến mất tại trong tầng mây. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đều thấy được Zapdos lần này về con mắt. Ngang bên trên bầu trời, Zapdos thanh âm vang vọng cửu thiên, quanh quẩn không dứt. Tiền sư huynh, Zapdos mang kia một cái Braviary rời đi. Dương Ngự lời còn chưa nói hết, đột nhiên trông thấy một đạo màu đỏ tươi thân ảnh như lửa tiễn, ầm ầm ầm oanh, địa thăng không. Là siêu cấp cá ướp muối vương. Thân hình lân phiến hình thành aqua z miệng, giống như là cường đại phun ra trang bị, đưa siêu cấp cá ướp muối vương cực nhanh trời cao. Siêu cấp cá ướp muối vương trừng mắt cái đại trong mắt, bỏ qua tầm mây, nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn. Đê, chim đâu này, Zapdos đâu này, lúc này bỏ qua tầng mây phía sau, đâu còn có Zapdos bóng dáng. Siêu cấp cá ướp muối vương cảm giác tâm tính thiện lương đau nhức. Nếu như là trùng điện bảo đại quân là từng cái một battery cấu thành phát điện trung tâm, Zapdos chính là nhà máy năng lượng nguyên tử đồng dạng tồn tại. Mặn tâm tính thiện lương đau nhức. Này sóng bệnh thiếu máu, nhà nói nhiều, Slowpoke gãi gãi chính mình cái ót, chạm đến hoàng kim ốc biển cái mũ thời điểm, bên cạnh tử sắc ngọn đèn nhỏ phao lập lòe, hảo như nhớ tới cái gì, hắn mũ trong vẫn dự trữ một chút điện, Slowpoke chính mình thiếu chút nữa đều nhanh quên, nhà lù, bảo bối mũ, mau thả điện, Slowpoke chà chà mũ. Động tác này có điểm giống à la ngốc cái mũ. CCC Rigirov Milotic, thoải mái. Dương Ngự, người cá ướp muối vương dường như lại đặc biệt sao biến lớn. Đây là chân chính nguyên thủy siêu tiến hóa a. Nước cùng ác song hệ, siêu cấp Gyarados. Ngô Hữu Tiễn ngẩng đầu nhìn lên, xúc động thật lâu, tâm tình thật phức tạp. Hắn siêu cấp Sizer đều còn chưa có đi ra trang bức đâu. Kết quả sự tình liền chấm dứt. Quan trọng hơn là, Dương Ngự này đầu cá ướp muối vương, đặc biệt sao như thế nào lớn như vậy. Càng xem Ngô Hữu Tiễn cảm giác đầu mình càng lớn. Slowpoke trở về đến cá ướp muối vương trên lưng. Ôm rồi ôm, cá ướp muối vương trên người hệ đắc lệ khí tại đây CCC điện mang thoải mái bên trong. Thời gian dần qua tiêu tán, sau lưng to lớn hồng chữ hình bong tàu bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ bất quá này khối bong tàu cũng không có thu nhỏ lại đến nguyên lai phổ thông cá ướp muối vương. Thời điểm lớn nhỏ, so với trước lớn nhỏ nửa lần, màu đỏ tươi vẻ một chút bắt đầu rút đi. Từ siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados trạng thái khôi phục lại màu đỏ tươi Gyarados. Cuối cùng lại khôi phục thành cá ướp muối vương. Như vậy vừa nhìn, cá ướp muối vương bản tôn xác thực cá ướp muối một chút. Đường Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ trong dự trữ lượng điện toàn bộ hao hết. Cá ướp muối vương trở về bản tôn xanh thảm sắc thân ảnh, đẩy ra mây mù, đang dần dần nắng ráo sáng sủa trời xanh. Lam thiên, phía trên tùy ý phi hành, giống ngoặc kép chấm chấm, ST bị triệt để địa tinh lọc, cho dù là một chút hôi, đều không có lưu lại, phảng phất chưa từng có lại tới thế giới này đồng dạng. Dương Ngự suy đoán, vì cái gì Zapdos sẽ ở cuối cùng ST một cước bước vào bí cảnh mê cung đại môn thì lựa chọn ra tay? Chính là sợ ST huấn luyện ra rước lấy nhục bẩn này một phương kính chi hồ bí cảnh. Dương Ngự chính mình tuyệt sẽ không hối hận làm ra quyết định kia. Chỉ là trong nội tâm âm thầm địa khuyên bảo chính mình. Không có khả năng như những cái này đã không xứng xưng là huấn luyện người nhà đồng dạng. Quên này Pokemon hiện thực trong thế giới cơ bản nhất thế giới chủ đề. Nếu như Pokemon nguyên nhân lựa chọn đi theo ngươi, nên đem con đường này rất tốt mà đi xuống đi. Đi hào, đi chính đạo, người đang làm, trời đang nhìn, có lẽ không biết có một ngày. Xoay ngược lại trong thế giới Minh Long Vương Giratina, sẽ tới thu hoạch tội ác linh hồn. Anh, ba so với Soto. Miss Matthews cùng Togepi đi ở này mảnh đã khôi phục lại bình tĩnh trên đồng cỏ. Ba so với Soto, sóng so với Soto, Togepi phất phất tay chỉ. Nó phát hiện cái gì? Anh, Miss Matthews nhanh chóng phiêu sang đây xem. Đây là một chương vẽ lấy nụ cười quỷ dị vải rách. Phía trên này nụ cười. Anh, Miss Matthews rất thích. Cầm lấy dọa người nhất định cây gậy đát. Miss Matthews cùng Togepi mang theo chúng phát hiện mới, chiến lợi phẩm. Cười hì hì một chỗ hướng phía Dương Ngự phương hướng trở về. Đột nhiên, Miss Matthews hai mắt tỏa sáng. Mau nhìn, chỗ đó có một cái lạc đàn Dratini. Togepi, không bằng chúng ta một chỗ. Dratini trông thấy cái gì? Mèo, mèo, mèo. Ngoặc kép, quỷ nha, Dương Ngự mạc danh kỳ diệu mà nhìn như là đột nhiên chấn kinh Dratini. Cho rằng phát sinh nguy hiểm gì, lại vừa nhìn, đằng sau như thế nào còn có một cái trên mặt đất chảy. Bí ẩn quy, đây không phải ST kia một cái. Không đúng, tại siêu cấp cá ướp muối vương đặc biệt đặc tính, bí ẩn quy coi như là có mặt nạ đặc tính. Đó cũng là không có hiệu quả. Này một cái bí ẩn quy, như thế nào chạy như vậy không được tự nhiên. Dương Ngự lựa chọn lông mày, nghĩ đến mỗ hai cái tiểu chút chít, trông về phía xa nhìn quanh một chút. Miss Matthews cùng Togepi không thấy. Cái này minh bạch, bằng không như thế nào chỉ sợ truy đuổi kia Dratini. Dương Ngự, này bí ẩn quy, cái quỷ gì? Nó không phải là đã Ngô Hữu Tiễn trông thấy này một cái Pokemon thời điểm cũng là đã giật mình. Hắn thế nhưng là nhìn tận mắt bí ẩn quy bị Dương Ngự siêu cấp cá ướp muối vương đục lỗ. Làm sao có thể? Bên trong là Miss Drivus cùng Togepi. Bất quá bí ẩn quy bên ngoài này một khối tiểu vải rách. Vẫn có chút đáng sợ. Dưới tình huống như vậy rõ ràng còn không có tiêu thất. Nếu như không phải là siêu cấp cá ướp muối vương đặc biệt đặc tính, khả năng thực sẽ bị bí ẩn quy ngăn trở. Dương Ngự nhịn không được nói. Đúng vậy a, bí ẩn quy, xác thực, cũng chỉ có bí ẩn quy có như vậy mặt nạ thần kỳ năng lực. Này khối vải rách phía dưới kia một cái u linh là không tại. Nhưng ta nhớ được ông nội của ta đã nói với ta nhỏ như vậy Pokemon. Chỉ cần có này khối vải rách, có thể đi hệ Ghost khí tức nồng đậm địa phương, lợi dụng này một khối vải rách, hình thành tân bí ẩn quy. Ngô Hữu Tiễn nói, xưa cũ không đi, tân không đến, chỉ là, ta chưa từng có đã làm hôm nay như vậy sự tình. Bất quá, ta lại không thẹn với lương tâm, Dương Ngự nhịn không được cảm khái, đây là phát triển. Từng tại kia dưới mặt đất sở nghiên cứu thời điểm, Dương Ngự tâm tư cũng không có như vậy thành thục. Nhưng hiện tại, kinh lịch kính chi hồ như vậy sự tình, cả người, phát triển rất nhiều, xác thực, không thẹn với lương tâm. Dù a, trở lại Ngô Hữu Tiễn bên người tiểu Grimer cũng vô cùng địa đồng ý. Người xấu giống như là một đám đồ bỏ đi, cho chúng nó Grimer. Mắc tới xử lý cũng không muốn. Vẫn là như vậy hào. Trực tiếp tinh lọc. không có ở Kính Chi Hồ nơi này lưu lại hạ bất kỳ ô nhiễm. Kia một cái đuổi theo Dratini chạy, bí ẩn quy, dường như đột nhiên rơi vào một cái hố đất trong. Phía dưới cùng nhất chạy trốn Tozerpi rốt cục tới lòi đuôi. Thế nhưng Miss Matthews như cũ còn có thể phiêu nha phiêu nha phiêu. Drahini đều dọa khóc, yêu thọ, cứu mạng, quỷ tới ăn long, trừ ăn này một phương diện. Drahini đầu óc tựa hồ có chút không thể nào linh quang. Nó chẳng lẽ sẽ không phát hiện đây là Tozerpi cùng Miss Matthews giả trang, bí ẩn quy, sao? Dương Ngự thở dài một hơi, lắc đầu, đại khái, đây là khờ phê, bất quá vừa mới tiền sư huynh nói, nếu như có thể đem bí ẩn quy phục sinh, mặt nạ đặc tính này tại một ít đặc biệt dưới tình huống, sẽ có bất khả tư nghị hiệu quả đặc biệt. Có lẽ có thể dùng để ngăn cản một ít đánh lén. Tuy Este từ thế giới này triệt để tiêu thất sự tình trừ Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bên ngoài, không hội có người biết, Bắc Mỹ khu cũng tra không được bất kỳ nguyên do. Thế nhưng tương lai, Dương Ngự tất nhiên là muốn đi Bắc Mỹ khu đi đến một lần. 24 năm trước cái kia Bắc Mỹ huấn luyện ra, đến cùng từ Kính Chi Hồ mang đi cái dạng gì bí mật? Phá hủy Kính Chi Hồ, tìm kiếm Kính Chi Môn, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn đi vào Kính Chi Môn? Thiên Không Chi Thành bí cảnh trong, khẳng định còn có cái khác bí mật tồn tại. Có lẽ cùng Tam Thánh Chim có quan hệ. Thế nhưng cùng Tam Thánh Chim có quan hệ, Dương Ngự chỉ nhớ rõ mình và Rigirok lúc trước nghiên cứu thảo luận vượt qua kiểm tra tải thần bí thủy tinh sự kiện kia. Nếu như là vì thần bí thủy tinh, vì cái gì Este muốn đạt được thần bí thủy tinh đâu? Trong này là liên quan Bắc Mỹ khu bên kia cái dạng gì bí mật? Dương Ngự trong đầu có đạo gần như đã thật lâu không có xuất hiện qua. Future Sai Kim Quang, tại thời khắc này rốt cục tới có động tĩnh, lần thứ nhất xuất hiện, là gặp được Tozerpi còn là gặp được Rigirok à? Nếu như, Future Sai, đã bắt đầu có động tĩnh, kia đã nói lên, lần này sự tình chuyện làm trọng đại, Dương Ngự liền không thể không cẩn thận chính mình an toàn. Luôn không có khả năng như đội Rocket Giovanni đại lão như vậy ý đồ sáng tạo Mewtwo à? Dương Ngự bĩu môi, e bằng e, móc lửng chấm hỏi, xa xa tựa hồ có động tĩnh gì, nhanh bắt lấy kia một cái ma tưởng tượng người. Ngô Hữu Tiễn đột nhiên nheo mắt, một cái lớn lên giống gánh xiếc thú tiểu sửu đồng dạng Pokemon lại dám tại hắn mí mắt phía dưới chạy trốn, điều này sao có thể đó, một đám trùng trùng điệp điệp Grimer. Mắc trực tiếp một loạt mà lên, tại dẫn mộng heo vòi người trợ giúp dưới sự khống chế. Grammer, Mắc trong chớp mắt nhảy lên, cuốn lấy kia một cái chạy nhanh chóng ma tưởng tượng người. Sinh không thể luyến biểu tình, thảm hề hề, Dương Ngự, kế tiếp nói như thế nào? Những cái này đạo quán cấp Pokemon, trên lý luận mà nói chính là ngươi cá nhân chiến lợi phẩm. Tình huống như vậy, tại rất nhiều quốc gia khu vô cùng thường thấy. Bất quá, lại muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Bắc Mỹ khu bên kia như vậy một vị tuổi trẻ đạo quán cấp huấn luyện ra tại Thiên Không Chi Thành bí. Cảnh trong thần bí mất tích. Đến lúc đó những cái này Pokemon sử dụng rất phiền toái. Ngô Hữu Tiễn chống nạnh, đơn chân đạp tại trên một tảng đá. Nhìn xem kia, xa lưới. Ma tưởng tượng người, tuy ngoài miệng nói như vậy, thần sắc ngược lại là phi thường lạnh nhạt. Tiền sư huynh, ngươi dám có muốn không? Dương Ngự cười cười, vì sao không dám? Este, đi tìm chết, chính nghĩa chiến lợi phẩm. Nếu không phải thu, rất xin lỗi chính mình. Không có thương, không có pháo đám địch nhân cho chúng ta tạo. Dương Ngự, dừng lại. Hàn sư đệ, Mạnh sư đệ, bất luận ngươi là Thanh Vân Môn còn là chỗ dựa tông. ta vẫn là người một nhà, chính mình người. Khác mở miệng nói, này một cái ma tường tượng người, hẳn là cất giấu không ít về người kia khi còn sống bí mật. Hệ psychic Pokemon chữ vật năng lực, thế nhưng là rõ như ban ngày. Có lẽ chúng ta có thể từ trên người nó biết được một ít Bắc Mỹ khu tại sao phải phá hủy kính chi hồ. Bí mật, ta cũng đồng dạng, Ngô Hữu Tiễn nhảy đáp xuất ra một câu thú vị lời nói. Hai người nhìn nhau cười cười, ha ha ha ha ha ha, bị Grimer, Mark cưỡng ép khiêng trở về ma tường tượng người, nghe được tiếng cười kia, bộ phận trong chớp mắt siết chặt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.